Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27: Cắm trại dã ngoại. Chương 27: Cắm trại dã ngoại. 5 giờ chiều, xe van đến cắm trại dã ngoại địa phương. Mọi người đem dương phía sau đồ vật ôm xuống xe, cùng lái xe sư phó tạm biệt. Cách đó không xa chân núi, dưới chân bãi cỏ, còn có đỉnh đầu trời xanh cùng mây trắng, đều để mấy cái tại trong thành thị sinh hoạt đã quen học sinh rất là hưng phấn. Từ Tĩnh càng là vui vẻ nói: "Hoa, nơi này không tệ a, chúng ta về sau mỗi tuần đều tới đi." Tiếu Tiếu mắng: "Nhà ngươi tiền là gió lớn thổi tới a, 300 khối đâu, mỗi tuần đều đến ta nhưng chịu không được." Thẩm Hi Hi nói: "Các ngươi trước đừng làm rộn, một hồi trời sắp tối rồi, tìm một chỗ trước tiên đem lều vải ghim lên tới đi." "Còn muốn nấu cơm đâu?" Từ Tĩnh cười hi hi nói: "Ta không biết làm cơm, chỉ phụ trách ăn, có thể à, bán một cái manh đổi một miếng cơm ăn." Đám người một bên nói đùa một bên đi về phía trước. Bầu không khí nhẹ nhõm. Đóng quân dã ngoại địa điểm là các nữ sinh chọn lựa ra. Kỳ thật chủ yếu là Tiếu Tiếu chủ ý, cũng không có tuyển tại sốt dẻo nhất mấy cái địa điểm. Nàng có một cái yêu thích đi bộ lữ hành Lư Hữu Thúc Thúc, đem phụ cận núi hoang đều sờ rất quen. Nàng quấn lấy cái sau vì nàng cung cấp mấy nơi, đều là phong cảnh không sai nhưng còn không chút khai thác. Tương ứng du khách cũng sẽ ít đi rất nhiều, không có loại kia rối bời tình huống. Đáng tiếc trong mấy người ngoại trừ Tiếu Tiếu khi còn bé đi theo thúc thúc đóng quân dã ngoại qua một hai lần bên ngoài, những người khác không có kinh nghiệm gì, mà lại Tiếu Tiếu lúc ấy kia tuổi cũng chỉ cố lấy mình chơi, nhóm lửa nấu cơm cái gì đều là thúc thúc động thủ, thế là chỉ là chọn hạ trại địa phương liền làm khó mấy người. Mọi người tranh luận không hạ, có người nói hẳn là tại đỉnh núi, cũng có người nói tại chỗ khuất gió, còn có người nói phải chú ý đá rơi. Cuối cùng Trương Hằng bây giờ nhìn không nổi nữa: "Ếch, kề bên này đều không nguy hiểm gì, hiện tại lớn mùa hè cũng không cần cân nhắc giữ ấm vấn đề. Tùy tiện tuyển cái địa phương đâm là được." Kết quả không ai phản ứng hắn. Mọi người hiện tại hiển nhiên đều đã đắm chìm trong dã ngoại chơi nhà tròi cảm giác hưng phấn bên trong. Đối Trương Hằng loại này chịu đựng sinh hoạt tâm lý biểu thị ra mãnh liệt khiển trách. Cuối cùng trải qua tốt một phen tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng tại mặt trời lặn trước chọn chúng chân núi một mảnh đất trống làm đóng quân dã ngoại điểm. Bình tĩnh mà xem xét, nơi này ngược lại là hoàn toàn chính xác, thật không tệ. Tầm mắt khoáng đạt, ngoại trừ cách nguồn nước xa hơn một chút một điểm bên ngoài không có khuyết điểm. Bất quá vấn đề là ngày chẳng mấy chốc sẽ đen, mà lều vải còn chưa bắt đầu dựng, không nên coi thường cái này sự tình. Đối với tân thủ mà nói, mắc lều bồng thế nhưng là cái việc cần kỹ thuật. Xuyên cán dây kéo, đinh địa đinh, cố định vách tường, không có kinh nghiệm mỗi một dạng đều muốn tìm tòi thật lâu. Cũng may loại chuyện này ngược lại là không làm khó được đã từng tay không xây qua phòng Trương Hằng. Ba lều vải cơ hồ đều là một mình hắn dựng xong. Liền cái này đến cái cuối cùng hắn cũng là sờ lấy hắc dựng lên tới. "Có thể à, Trương Hằng, về sau ta nếu là lưu lạc hoang đảo chọn một người bồi liền chọn ngươi." Từ Tĩnh vỗ tay nói: "Ngươi cái này người xấu. Đều lưu lạc hoang đảo còn muốn kéo một người đệm lưng." Trần Hoa Đống chậc chậc nói: "Ta xem qua mấy cái dã ngoại cầu sinh tiết mục, nếu là thật lưu lạc hoang đảo chúng ta một đám người đi lên cũng vô dụng." Ngụy Giang Dương lắc đầu, nói: "Trương Hằng cười cười, không nói gì, tương tự nói chuyện phiếm tất cả mọi người không có để ở trong lòng." Từ Tĩnh cái này lại có tân chủ ý: "Trời lẽ tối đen, chúng ta đống lửa tiệc tối đi. Cô nương này giống như vĩnh viễn không có phát sầu thời điểm." "Cái lồng cái quỷ a, ăn cơm trước, ta đều nhanh chết đói." Tiếu Tiếu tức giận nói. Tại Trương Hằng mắc lều bồng thời điểm ngoại trừ Thẩm Hỷ Hy có thể giúp đỡ điểm bận bịu bên ngoài. Những người khác cũng dựng không lên cái gì tay. Thế là đều tự giác đi một bên khác nấu cơm. Thân ở văn minh thế giới, liền xem như tại giã ngoại đương nhiên cũng không cần lại đánh lửa. Có ngoài trời chuyên dụng dạng đơn giản thẻ thức lô, lắp đặt dẹp khí bình liền có thể sử dụng. Cực kỳ thuận tiện, Trương Hằng đối với cái này tự nhiên cũng là vui thấy kỳ thành. Hắn là đến du ngoạn, cũng không phải đến huyễn kỹ. Cái gọi là giã ngoại cầu sinh kỹ xảo chỉ là do ngoại ý muốn tao ngộ cực đoan tình huống thời điểm. Dùng để giữ được tính mạng, nếu như tại trên hoang đảo có cái bật lửa hắn cũng không cần nắm tay ra đều cọ sát. Cơm tối là nồi lẩu, nấu nướng bắt đầu thuận tiện nhất, chỉ cần đem ngọn nguồn liệu buông xuống đi, lại đem rửa sạch sẽ rau quả cùng thịt ném một cái liền có thể giải quyết. Các loại Trương Hằng dựng xong lều vải, mọi người liền ngồi vây quanh thành một vòng, bưng lấy duy nhất một lần nhựa plastic bát, trông mong chờ lấy trong nồi nổi lên. Loại cảm giác này đối tuyệt đại đa số người tới nói đều cực kỳ mới mẻ. Mùa hè trên núi nhiệt độ không khí phù hợp, không lạnh cũng không nóng, so không điều hòa ký túc xá thoải mái hơn, liền là con muỗi số lượng quá mức kinh người. Trương Hằng cùng Thẩm Hy Hy cơ hồ là đồng thời từ trong bọc móc ra khu muỗi dịch. Hai người nhìn thấy trong tay đối phương đồ vật nhìn nhau cười một tiếng. Thịt làm sao còn không tốt? Từ Tĩnh hít mũi một cái, vô cùng đáng thương nói, nàng mới vừa rồi còn đang kêu lấy đống lửa tiệc tối. Bây giờ lại so với ai khác đều càng nhớ trong nồi thịt. Trần Hoa Đống đang muốn mở miệng trêu chọc vài câu. Đúng lúc này, cách đó không xa trong rừng cây lại truyền đến một trận toa toa âm thanh. Từ Tĩnh lá gan nhỏ nhất, nghe được thanh âm này lập tức khẩn trương lên. Mẹ a, cái này trên núi còn có dã thú sao? Không, không có đi. Tiếu Tiếu cũng ngẩn người. Nơi này mặc dù không phải cảnh khu, nhưng cách thành phố cũng không tính quá xa. Mùa thu thời điểm cũng có rất nhiều chụp ảnh kẻ yêu thích đến siêu tầm dân ca. Trước đó mấy người còn từng tại xa hơn một chút điểm địa phương nhìn thấy cái khác đóng quân giá. Mọi người, nếu có dã thú lời nói không đạo lý trước đó một mực không ai thấy qua. Mà nàng vừa dứt lời, vật kia cũng từ trong rừng cây chui ra. Cũng không phải là động vật gì, chỉ là một người mà thôi. Song khi thấy rõ người đến dáng vẻ về sau, bên này đám người còn không buông xuống đi tâm liền lại nhấc lên. Kia là một cái trên cánh tay hoa văn hình xăm, tướng mạo dáng vẻ lưu manh tiểu thanh niên, cười đùa tí tưởng nói, nha, ta nói chỗ nào nghe được mùi thơm, nguyên lai bên này có ăn ngon, thêm ta một cái thôi, vừa vặn cũng không ăn cơm tối đâu. Hắn vừa nói xong câu đó, Trương Hằng liền đứng dậy, không nói một lời quay đầu hướng lều vải bên kia chạy tới. Trực tiếp chui vào, tiểu thanh niên thấy thế cười to. Có thể, có ánh mắt, hiện tại ngay cả vị trí đều có. Vậy ta liền không khách khí, đám người cái này cũng đều đã nhìn ra. Đối phương chỉ sợ kẻ đến không thiện, Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống liếc nhau một cái. Loại thời điểm này làm nam sinh hai người nhất định phải đứng ra. Ngụy Giang Dương mở miệng nói, anh em, chúng ta không quen cùng người xa lạ cùng nhau ăn cơm. Không sao a, ta trước tiên có thể làm tự giới thiệu, kết giao bằng hữu nha. Tâm sự liền quen, tiểu thanh niên nhếch miệng cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một thanh trồng chất tiểu đao. Ngụy Giang Dương cùng Trần Hoa Đống thần sắc lập tức đại biến. Từ Tĩnh tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn đều là sinh viên, nơi nào thấy qua loại tràng diện này. Bình thường trong sân trường đều có rất ít đánh nhau, coi như động thủ cũng tuyệt đối sẽ không động dao. Mà tiểu thanh niên câu nói tiếp theo càng là để trái tim tất cả mọi người đều chìm đến đáy cốc. Ta còn có ba cái huynh đệ cũng đều chưa ăn cơm. bọn hắn lập tức tới ngay. Bất quá vị trí giống như không đủ. Hắn nhãn châu xoay động, chỉ Ngụt Giang Dương, Trần Hoa Đống cùng Vương Hoan. Phải không làm phiền ba các ngươi cũng làm cho chỗ ngồi. Gạch chéo ngược ngoặc kép. Hết chương.